Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1301, Chí Tôn Pháp Tướng. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn xem của ta chiến lực, ta liền cho các ngươi nhìn cái đủ. Đối mặt vây công mà đến rất nhiều hợp thể đại năng. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, trong cơ thể truyền ra một hồi nổ vang chi âm. Ba đạo hư ảnh phóng lên trời. Hoàng Vũ quả nhiên cô động ra ba đạo thiên địa pháp tướng. Đồn đại không phải hư cảnh, thật không hổ là muôn đời đệ nhất yêu nghiệt. Sợ là thượng cổ chư hoàng tại pháp tướng cảnh cũng xa không kịp hắn. Chấm, coi như là chiến lực nghịch thiên cũng vô ích. Hoàng Vũ đều muốn cứu ra cấm kỵ sinh linh, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn con đường tu hành đến đây chấm dứt rồi. Trong đám người truyền ra một hồi ầm ĩ tiếng nghị luận. Nhưng rất nhanh, những thứ này tiếng nghị luận liền dần dần thưa thớt. Cuối cùng, rậm rạp chằng chịt trong đám người càng trở nên lặng ngắt như tờ, giống như chết yên lặng. Quần tu ánh mắt theo cái kia ba đạo thiên địa pháp tướng không ngừng kéo lên. Trong đôi mắt toát ra vô tận kinh hãi cùng rung động. Tám trượng, tám trượng bảy, tám trượng chín, vẫn không có đình chỉ. Chín trượng, Chí Tôn Pháp Tướng, hơn nữa là ba đạo. Bình thường mà nói, hợp thể đại năng đã đem thiên địa pháp tướng dung nhập thân thể. Bản thân cùng thiên địa tương dung, khí chàng cường đại, coi như là thiên địa pháp tướng cao tới mấy trượng, đội trời đạp đất, đang giận thế lên, cũng tuyệt đối so với bất quá hợp thể đại năng. Nhưng cái này Chí Tôn Pháp Tướng bất đồng. Chí Tôn Pháp Tướng đứng tại trong hư không, bản thân liền cùng thiên địa hòa làm một thể. Tuy hai mà một, tựa như thần linh hàng lâm, tản ra khủng bố khí tức, uy hiếp bốn phương. Một đạo Chí Tôn Pháp Tướng cũng đủ để đưa tới tu chân giới chấn động. Ba đạo Chí Tôn Pháp Tướng, đây đối với quần tu tâm lý trùng kích cùng thị giác trùng kích, đều đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Không chỉ là ở đây pháp tướng đạo quân, đã liền xông lên phần đông hợp thể đại năng giật nảy mình. Sắc mặt đại biến, một người ngưng tụ ra ba đạo Chí Tôn Pháp Tướng. Đây là cái gì khái niệm? Như là người này đem ba đạo Chí Tôn Pháp Tướng toàn bộ dung nhập thân thể bên trong, bước vào hợp thể, lực lượng của hắn lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ? Rất nhiều hợp thể đại năng đều tưởng tượng không đi ra. Hoặc là nói, bọn hắn không dám suy nghĩ. Ở đây lục đại hung tộc cường giả, nguyên bản vẫn đang nhìn náo nhiệt, hào hứng bừng bừng. Hà, nhìn ba đạo thiên địa pháp tướng phủ xuống sát na, lục đại hung tộc cường giả cũng là thần sắc biến đổi. Kim Ô Tam Thái Tử nheo lại hai mắt, ánh mắt lập lòe, nhẹ lẩm bẩm nói, như thế có điểm ý tứ rồi. Lại là ba đạo Chí Tôn Pháp Tướng. Nhân tộc này yêu nghiệt rất đáng sợ. Nếu là lớn lên, chỉ sợ không thua bởi thượng cổ nhân hoàng. Thiên Nhãn tộc đại năng chậm rãi nói ra. Phong Thiên La Sát liếm liếm bờ môi, tựa hồ lơ đễnh nói, nhân tộc số lượng phần đông, hảo như con sâu cái kiến. Ra đời một hai cái yêu nghiệt cũng là bình thường. Tuy là nói như vậy, lục đại hung tộc cường giả trên mặt lại tất cả đều không còn rồi dáng tươi cười. Vừa rồi nhẹ nhàng thoải mái cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, nếu là cảnh giới giống nhau, bọn hắn chỉ sợ không phải cái này Hoang Vũ đạo quân đối thủ. Đây đối với lục đại hung tộc mà nói, cũng không phải một cái tốt báo hiệu. Bọn hắn từ nhỏ cường đại, huyết mạch tôn quý, ngang nhau cảnh giới phía dưới, đủ để quét ngang vạn tộc, chấn áp hết thảy. Ngoại trừ thượng cổ thời đại, bọn hắn tại ngang nhau cảnh giới xuống, thua ở muôn đời nhân hoàng, Ly Hận Ma Hoàng mấy vị hoàng giả. Đại đa số thời điểm, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cái uy hiếp gì. Nhưng tại nơi này Hoang Vũ thân lên, bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Đương nhiên, lục đại hung tộc cường giả còn có thể ngồi được. Dù sao, bọn hắn có vài chục cỗ hợp thể đại năng tại đây. So với cái này Hoang Vũ đạo quân cao trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Đám nhân tộc tranh đấu chém giết không sai biệt lắm. Bọn hắn tùy tiện một vị đại năng ra tay, cũng đủ để dọn dẹp hết thảy. Trên chiến trường, lôi điện pháp thân đỉnh đầu mây đen, chân đạp lôi hài, toàn thân quấn quanh lấy hừng hực chói mắt lôi điện, uy nghiêm bá đạo, tay cầm một cái trăm vạn lôi điện ngưng tụ thành trường tiên. Như quân lâm thiên hạ, khí thế ngập trời, Như Lai pháp thân hai chân khoanh lại, ngồi ngay ngắn ở một cái màu vàng liên trên đài. Bảo tướng trang nghiêm, toàn thân lóe ra thần thánh Phật quang. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, bên người lại truyền ra từng đợt to lớn phạm âm. Thiên ma pháp thân ma khí lượn lờ, hai con ngươi đen kịt, khiếp người tâm hồn. Tay cầm tử khí lượn lờ thiên ma chi liêm, phảng phất là trong địa ngục đi ra sát thần, có thể thu hoạch bất luận cái gì sinh linh chi mệnh. Giết cho ta. Chấm. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Ba đạo chí tôn pháp tướng đưa hắn bảo vệ ở bên trong. Đồng thời mà động, hướng phía xa xa bị khóa ở dạ linh vọt tới. Đùng, lôi điện trường tiên vung vẩy, phá không tới. Tại một cái hợp thể đại năng ngây người sát na, quất vào trên người của hắn. Cái vị này hợp thể đại năng nhân nhục thân, lại bị rút đến chia năm xẻ bảy. Huyết vụ phun ra, vèo, một đạo nguyên thần hốt hoảng chạy thục mạng, cũng không quay đầu lại chạy ra chiến trường. Mới may mắn còn sống. Chí tôn pháp tướng lực lượng, đã đủ để chu sát hợp thể đại năng. Cái vị này hợp thể đại năng lửa giận đốt trời. Thần sắc bi phẫn, lại cũng không thể tránh được. Hợp thể đại năng sinh cơ tràn đầy, gãy chi đều có thể một lần nữa dài ra, nhưng nhục thể của hắn bị đánh nát, lại không có khả năng phục hồi như cũ. Tích huyết trùng sinh, đó là đại thừa cảnh mới có lực lượng, thuộc về thần thông lực lượng. Phốc suy, trên chiến trường, suối máu phun ra, một viên đấu đại đầu lâu bị thiên ma chi liêm sinh sôi chém xuống dưới. Bên trong nguyên thần còn chưa kịp trốn tới, đã bị ma khí ăn mòn, mất đi tại chỗ. Lúc ban đầu trốn tới hợp thể đại năng thấy như vậy một màn, trong lòng ngược lại dâng lên một hồi may mắn. Cùng vị kia đại năng so sánh với, ít nhất hắn còn sống. Oanh, Như Lai pháp thân thủ trưởng bóp động pháp ấn, dường như chuyển trở tới đây một tòa cự đại ngọn núi. Một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, đem một cái hợp thể đại năng trực tiếp chấn đè ở phía dưới. Đại tu di sơn ấn. Cái vị này hợp thể đại năng không ngớt lời cũng vô thốt một tiếng. Đã bị Như Lai pháp thân phóng xuất ra đại tu di sơn ấn chấn áp thành bùn máu. Ba đạo chí tôn pháp tướng hàng lâm, đại phát thần uy, chém liên tục hai cái hợp thể đại năng. Chư quân không được tự loạn trận cước. Chí tôn pháp tướng cũng chỉ là thiên địa pháp tướng, lực lượng cường thịnh trở lại cũng có cực hạn. Thiên cương giáo đại năng trầm giọng nói ra, mặc dù không dùng hắn nhắc nhở, còn lại đại năng cũng đã chấn định lại, có thể tu luyện tới hợp thể cảnh. Cả đời trải qua chiến đấu tư giết quá nhiều rồi, cái gì tình cảnh chưa thấy qua, coi như là đột nhiên bị ba đạo chí tôn pháp tướng chấn nhiếp ở. Lại để cho Tô Tử Mặc thừa cơ chém giết hai cái đại năng. Nghĩ lại giữa, còn dư lại hợp thể đại năng cũng liền kịp phản ứng. Nếu là bình thường hợp thể đại năng, bách ngốc sạch, com xác thực ngăn không được chí tôn pháp tướng sát phạt. Nhưng ở trận hợp thể đại năng, đều là đến từ tiên Phật ma siêu cấp tông môn. Bao nhiêu cái, đều là xưng bá một phương thiên kiêu yêu nghiệt. Oanh, oanh, oanh, rất nhiều hợp thể đại năng nhao nhao ra tay. Phần đông đại năng pháp khí phá không hàng lâm xuống, vô số đạo pháp thuật chiếu nghiêng xuống, hướng phía ba đạo chí tôn pháp tướng trùng kích mà đi. Ba đạo chí tôn pháp tướng không có che chở Tô Tử Mặc đi ra rất xa, cũng đã ngừng lại, bị phần đông hợp thể đại năng mênh mông thế công một mực hạn chế tại nguyên chỗ. Tiến lên không tầm thường. Bất quá, có ba đạo chí tôn pháp tướng thủ hộ, rất nhiều đại năng đều muốn làm bị thương Tô Tử Mặc, cũng là khó như lên trời. Ba đạo chí tôn pháp tướng, vũ động lôi điện trường tiên, ngừng tụ Phật môn pháp ấn, huy động thiên ma chi liêm, giống như cỗ ba đầu sáu tay thần linh, bộc phát ra cường đại chiến lực, ngăn cản đến từ tiên Phật ma phần đông đại năng vây công. Bao quát thiên địa, bể nghễ quần hùng, không ai bì nổi. Cách chương.